Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 205 hôn gió. Ánh mắt rơi xuống, hắn bên cạnh chính nghiêng đầu cười nói lời nói từ y nhân trên người. Hơi suy tư, chung quy là nâng chạy bộ qua đi. Hải trong lúc lơ đãng dương mắt liền nhìn đến hắn. Từ y nhân cười đánh thanh tiếp đón, tự nhiên mà vậy ở nàng đối diện ngồi xuống, ánh mắt ở trên mặt nàng băn khoăn một chút, mắt thấy chỉ ngân đã không hiểu rõ lắm hiện, từ nghiêu hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến giữa trưa thử kính kia một chuyến, trong lòng lại là có chút không thể hiểu được áy náy. Ôn thanh dò hỏi, không có việc gì đi, cái gì? Từ y nhân hỏi lại một tiếng, đối tượng hắn tầm mắt lại đột nhiên gian phản ứng lại đây. Cười lắc lắc đầu, bị Thiệu Chính Trạch nắm một bàn tay đột nhiên ăn đau. Nàng có chút buồn bực, quay đầu lại, Thiệu Chính Trạch đã là cười chiều từ nghiêu nhắc nhở nói. Một hồi đánh giá liền không vài món thức ăn, từ nghiêu ha hả cười một tiếng đứng dậy. Nhìn hắn lập tức chiều điểm cơm khẩu đi qua đi. Trên vách tường kim đồng hồ cũng vừa mới qua 12 giờ rưỡi. Từ y nhân nhấp môi cười nhìn Thiệu Chính Trạch liếc mắt một cái. Nhìn hắn trạng thái không tồi, Thiệu Chính Trạch như suy tư gì nói một câu. Nhớ tới kia mấy cái thật sự cả năm không thấy được vài lần. Từ y nhân hai mắt trợn lên nhìn hắn một cái. Khóe môi đều là nhịn không được chịu chịu, chần chờ nói, ngươi sẽ không còn nhớ đi, nhớ kỹ cái gì, Thiệu Chính Trạch nhướng mày xem nàng, câu môi hỏi lại một câu, không có gì, từ y nhân vô ngữ cúi đầu, ở trong lòng yên lặng thế thượng quan diệp, từ nghiêu bọn họ điểm một cây sáp, nguyên bản ngồi nghiêm chỉnh Thiệu Chính Trạch lại là đột nhiên thò lại gần. Môi mỏng ngừng ở nàng chân mềm trên má, nói nhỏ nói, không được nhúc nhích ý niệm tưởng nam nhân khác từ y nhân. Hắn khi nói chuyện ấm áp hô hấp phun ở nàng trần trụi cổ, mang theo chút ái muội khàn khàn thanh âm lẻn đến trong tai. Trước công chúng như vậy thân mật giống như tiến đến má nàng hôn môi động tác. Từ y nhân không tiền đồ mặt đỏ. Đỏ ửng từ gương mặt bò tới rồi nhĩ tiêm. Thiệu Chính Trạch sung sướng cười nhẹ một tiếng, một lần nữa ngồi thẳng thân mình. Ai nha, muốn hay không như vậy thân mật, xưng sao có thể màu đỏ tím tú ân ái. Bức tử độc thân cầu hảo, tổng tài thật sự hảo soái a, nhìn qua ôn nhu muốn chết a. Một đường đi qua đều là ép tới thấp thấp nghị luận thanh, đường tâm đều là nhịn không được cong môi cười hai hạ. Đem hai cái bàn ăn đặt ở trên mặt bàn, ánh mắt rơi xuống từ y nhân hồng thấu trên má, lại nhìn thoáng qua đoan chính ngồi Thiệu Chính Trạch, nhịn không được trong lòng tấm tắc than hai tiếng. Nột, hôm nay không có xào rau tâm, tay xé bao đồ ăn cũng có thể đi, nàng lại đây qua đi ăn cũng liền như vậy vài đạo đi mà quay. Lại từ nghiêu đem tự mình bàn ăn đặt ở trên mặt bàn. Đối diện hai người đồng thời sửng sốt, đường tâm nhịn không được phun cười một tiếng, ở trong lòng yên lặng mà cho hắn điểm một cái tán. Một năm trong vòng liên tục chụp một bộ điện ảnh hai bộ phim truyền hình. Đánh giá người này trong lòng khẳng định cấp tổng tài nghẹn một hơi. Đánh giống nhau như đúc ba cái đồ ăn thuần túy tới cách ứng người. Rốt cuộc, này hai người ở Giang Bắc đài truyền hình thập phần ăn ý kia một đoạn. Ngươi nói ta đoán truyền lưu cực quảng, đặc biệt là từ nghiêu ngắn gọn chuẩn xác miêu tả, đầy đủ thể hiện ra hắn đối từ y nhân hiểu biết sâu vô cùng. Bị một chúng vọng hữu thiện ý xưng hô vì tốt nhất chụp đương hách liên vương phi bá ra về sau nhân khí như mặt trời ban trưa, trước mắt nhảy trở thành hoàn á nhất ca chi liệt. Từ Ngưu xem như tác dụng chậm 10 phần hình, nhưng mặc dù như vậy, cũng không thể cấp tổng tài đại nhân mách lẻo a. Đường Tâm yên lặng mà đem hắn về tới rồi Hùng Hài chỉ một loại. Tiểu Chính Trạch lại là không nhanh không chậm cười một chút. Dùng chiếc đũa gắp một mảnh bao đồ ăn đưa đến từ y nhân bên miệng. Đạm Thanh nói, lời nói là không sai. Nha đầu này là cái chết cân não. Nhận chuẩn cái gì chính là cái gì. Bất quá ta cũng liền thích nàng điểm này. Từ y nhân phồng lên quai hàm nhấm nuốt. Bị hắn đột nhiên khen một chút. Nhịn không được khụ một tiếng. Tiểu Chính Trạch vỗ nàng bối tặng một ly nước ấm đến nàng bên môi. Từ y nhân liền hắn tay uống một ngụm. Dần dần mà hoãn quá khí tới. Bị nghẹn một câu, Từ Nghiêu đột nhiên cảm thấy hôm nay thuần túy là thò qua tới tìm ngược. Tiểu Chính Trạch nhìn tự phụ cẩn thận, nhấc lên từ y nhân, kia tâm nhãn đều không kịp châm chọc đại. Sau lại Vương Tuấn, Nguyệt Huy đều là cảm giác được mấy người chi gian quỷ dị không khí. Sáng sức trực tiếp ngồi xuống bên kia trên bàn, chậm gì gì cách chiếc đũa lau miệng. Lại là dường như không có việc gì uống nước xong, rũ mắt xem xét liếc mắt một cái chính ăn cơm Từ Nghiêu. Tiểu Chính Trạch không chút để ý nói, ca tận đào hoa giai đoạn trước chuẩn bị công tác còn phải một đoạn thời gian. Vừa lúc ngươi một đoạn này thời gian cũng nhàn rỗi, Lâm Đạt vừa vặn trở về. Đi theo nàng học học vũ đạo rèn luyện một chút, ta vừa mới nghỉ ngơi, Từ Nghiêu thiếu chút nữa bị xương cá cắt qua miệng, thần sắc buồn bực nhìn hắn một cái. Ta là diễn kịch, cũng không phải khiêu vũ. A, Tiểu Chính Trạch trên dưới quét hắn hai mắt. Thượng tiết mục thời điểm mở màn vũ nhảy giống cương thi. Ta cảm thấy ngươi tại đây phương diện tăng mạnh một chút rất cần thiết. Nửa hồng không tìm thời điểm cũng không vài người lưu ý ngươi. Này có danh khí không nên nghiêm khắc yêu cầu chính mình một chút. Thượng quan Diệp liền so ngươi cường rất nhiều. Ít nhất các phương diện đều có làm chuẩn bị. Tiết mục thượng yêu cầu ca hát khiêu vũ đều sẽ không tẻ ngắt Từ Nghiêu. Luôn luôn ít nói boss, ở hôm nay lần thứ N tự động xoay tròn thành độc miệng thuộc tính. Vương Tuấn lấy tay cầm quyền nhịn không được quay đầu hướng bên kia ho nhẹ hai tiếng. Còn lại mấy người cúi đầu giả câm vờ điếc, chỉ kích thích đầu vai biểu hiện ra chính nghẹn đến mức không được. Bên tai, cương thi, hai chữ qua lại đánh chuyển. Nghĩ đến chính mình thượng tiết mục khi bó tay bó chân biểu hiện. Từ Nghiêu yên lặng đỏ lỗ tai. Bất quá ngươi cũng không cần có cái gì áp lực. Lâm Đạt vũ đạo là quốc tế tiêu chuẩn, mang học sinh rất có một bộ. Người kia ở Thanh Mai Trúc Mã nhảy ra như vậy tốt hiệu quả, cũng liền luyện tập không đến một tháng thời gian. Tin tưởng ngươi sẽ không kém nhiều ít. Tiểu Chính Trạch theo sát lại bổ một đao. Từ y nhân hoàn toàn nhịn không được phun cười. Mắt thấy Từ Nghiêu yên lặng gật đầu, càng là ở trong lòng cho hắn nhiều điểm mấy cây sáp. Thẳng đến cơm nước xong một đường ra cửa, nghĩ đến Thiệu Chính Trạch vừa rồi nghiêm trang bộ dáng, Từ y nhân đều là nhịn không được ôm bụng liên tục bật cười. Thực buồn cười, rũ mắt nhìn nàng một cái, Thiệu Chính Trạch nhẹ nhàng nhướng mày hỏi một câu. Ân a, Từ y nhân gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Linh động thanh thấu con ngươi bình tĩnh dừng ở hắn ngay ngắn khuôn mặt thượng. Cầm lòng không đậu nắm hắn áo khoác nhón chân thấu đi lên. Duỗi tay ở hắn biểu tình nhàn nhạt khuôn mặt tuấn tú thượng nhéo hai hạ. Cười hì hì nói, ta cảm thấy ngươi thật đáng yêu. Duỗi tay đem tác loạn nàng ôm đến trong lòng ngực. Tiểu Chính Trạch thấp thấp cười một tiếng, dịu dàng thắm thiết một màn rơi xuống chỗ rẽ mới vừa đi tới vài người trong mắt. Càng là không tự giác toát ra cực kỳ hâm mộ tới. Như thế nào hảo nam nhân ta liền ngộ không thượng, vẫn là cực phẩm hảo nam nhân. Bên cạnh hai nữ nhân than thở thanh dừng ở bên tai. Nhớ tới Hứa Khanh cuối cùng cho nàng xác định cái kia nữ vai phụ sắc. Liễu Thanh Thanh trong lòng một mảnh rối rắm, gắt gao cắn môi mới có thể đè nén xuống nội tâm phiếm đi lên chua xót. Đối tivi thượng sụ mặt nói chuyện hắn nhất kiến trung tình, nỗ lực tiến tới ký hợp đồng hoàn á. Nàng sở chờ mong bất quá là đến hắn nhiều xem vài lần mà thôi. Lại là chưa từng tưởng, như vậy nam nhân cũng sẽ đem như vậy thâm tình chút xuống ở một nữ nhân trên người. Từ y nhân, cơ hồ thành nàng không có lúc nào là không ở chú ý đối tượng. Siêu Việt nàng, đã là trở thành nàng tại đây con đường thượng duy nhất tín niệm. Money ánh mắt bình tĩnh nhìn hai người biến mất ở cửa thang máy. Liễu Thanh Thanh bên cạnh người một bàn tay nhịn không được nắm tay, khóe môi mân khẩn, thật lâu sau cũng không thể thu hồi tầm mắt. Mấy ngày thời gian thoảng qua, đoàn phim mấy cái chủ yếu nhân vật cơ bản xác định. Vũ Phong nhân vật gõ định rồi từ Trịnh Thu thay đổi Phùng Khánh biểu diễn. Cùng lúc đó, Từ Y Nhân tự nhiên cũng là thuận lợi phân công tới rồi tân kịch bản. Giờ phút này, phiên trong tay kịch bản một tờ xem đi xuống. Cuối cùng thật dài thở vào nhẹ nhõm dựa trở lại trên chỗ ngồi. Nàng nhịn không được cười một chút. Đối thượng Đường Tâm có chút nghi hoặc ánh mắt, nhẹ giọng giải thích nói. Chính là cảm thấy đã lâu không có gặp qua Trịnh lão sư. Thật xảo, lại muốn lần thứ ba hợp tác rồi, xuất đạo đệ nhất bộ tác phẩm liền vừa khéo đáp diễn. Bạch Lộ nhân vật là đi qua hắn dẫn tiến, thậm chí trong nhà bụ bậm kia chỉ Miêu cũng cùng hắn có quan hệ. Nghĩ đến đối nàng trợ giúp rất nhiều Trịnh Thu, Từ Y Nhân trong lòng luôn là có một loại khác nhau với thường nhân thân thiết. Tuy nói cũng là chỉ có hơn 30 tuổi, Trịnh Thu cho nàng cảm giác lại là vĩnh viễn giống một cái nho nhã trưởng bối. Đảo cũng thật sự là khó được duyên phận, Đường Tâm cũng là một tiếng cười khẽ. Phía trước dựa vào trên ghế phụ Từ Nghiêu lại là có chút thần sắc quyện quyện. Liền mở miệng nói chuyện đều cảm thấy lao lực. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn đến Từ Y Nhân vẻ mặt nhẹ nhàng ý cười, trong lòng càng là một tiếng thở dài. Thật sự là có chút không nghĩ ra, hơn nửa tháng thời gian mà thôi, nàng rốt cuộc là như thế nào đem vũ đạo luyện đến như vậy tiêu chuẩn. Quả thực có thể trực tiếp đi tham gia vũ đạo đại tái sao? Từ Nghiêu thực buồn bực. Mặt sau nghe thấy hắn động tĩnh hai người lại là nhịn không được đối diện cười. Từ Y Nhân có chút khuyên giải ân ủi mở miệng nói. Khiêu vũ căn bản không thể nóng lòng cầu thành. Ngươi như vậy cao cường độ huấn luyện đánh giá mệt đến quá sức. Vẫn là yêu cầu hoãn một chút mới hảo. Công ty nhà An Thiệu chính trạch một phen lời nói dường như một chú thúc kích thích giống nhau. Từ Nghiêu mấy ngày nay luyện vũ luyện điên rồi, tin tức ở công ty lan truyền nhanh chóng. Từ Y Nhân dù cho phần lớn thời gian ở nhà bồi tiểu trường nhạc, đều là từ các loại con đường nghe được tin tức này. Không thể nóng lòng cầu thành, người hơn nửa tháng luyện ra như vậy tiêu chuẩn. Từ Nghiêu xoa mày nói một câu, nhìn hắn vô cùng buồn bực sườn mặt. Từ Y Nhân không nhịn được mà bật cười. Lại là nửa cái tự cũng nói không nên lời. Như vậy tiêu chuẩn nàng luyện tập đã nhiều năm, nhưng trừ bỏ Thiệu Chính Trạch ở ngoài, căn bản là không có người biết đến. Nhớ tới nhà ăn, hắn nghiêm túc bưng cái giá đối với Từ Nghiêu nói kia một phen lời nói. Đặc biệt là cuối cùng nghiêm trang, ta tin tưởng ngươi cũng không kém. Từ Y Nhân càng là nhịn không được bất đắc dĩ cười một chút. Câu được câu không trò chuyện. Xe một đường xử tới rồi truyền thông đại học cổng trường khẩu. Tới ra, Thật là, Emma, còn có Từ Nghiêu cùng nhau. Quả thực quá kích động có hay không? Ca Tận Đào Hoa muốn dọn thượng màn Huỳnh Quang tin tức tự nhiên đã thông qua phía chính phủ. Ngôi cao tuyên bố đi ra ngoài. Bất đồng với dĩ vãng liền nam nữ vai chính cũng vân sương mù vòng bảo mật. Lúc này đây Hứa Khanh đạo diễn nhưng thật ra trực tiếp thoải mái hào phóng trước hết công bố đã xác định nam nữ vai chính. Từ Y Nhân sức Lâm Khỉ Mộng, Tư, Từ Nghiêu sức Tần Sơ, Trịnh Thu sức Vũ Phong tin tức một khi công khai. Vài người fan vòng đều là xôi trào không thôi. Này một chuyến đạo diễn tổ cùng mấy cái diễn viên chính cùng nhau đi vào truyền thông đại học. Lại là vì kịch chung mấy cái vai phụ cùng với thiếu niên Tần Sơ nhân vật tuyển định. Sớm mấy ngày tin tức liền truyền đi ra ngoài. Giờ phút này vây tụ ở cửa trừ bỏ fan. Nghe tin mà đến truyền thông phóng viên cũng là không ở số ít. Hậu sản tái nhậm chức. Người kia vì cái gì sẽ lựa chọn biểu diễn Ca Tận Đào Hoa như vậy một bộ mang theo chút ám hắc, bi tình, sắc thái phim nhựa, cho đại gia nói vài câu đi, Tần Sơ nhân vật này cũng là man trầm trọng. Từ Nghiêu lựa chọn biểu diễn có hay không áp lực, tiểu thuyết không có Vũ Phong nhân vật này đâu, là cải biên về sau kịch bản tân thêm sao? Ở kịch chung là như thế nào một thân phận? Mồm năm miệng 10 đặt câu hỏi thanh dừng ở bên tai. Đã thật lâu chưa từng có loại này bị truyền thông vây quanh vây tụ cảm giác. Từ Y Nhân nghe được cái thứ ba vấn đề không tự chủ được ở bước chân. Người kia nói hai câu đi là Nga. Đại gia đối với ngươi tân tác phẩm rất hiếu kỳ đâu. Mắt thấy nàng tươi cười nhu hòa ở bước chân. Truyền thông phóng viên cũng là đồng thời thở vào nhẹ nhõm mani rốt cuộc. Từ Y Nhân tính tình cũng may trong vòng cũng là có tiếng. Mỗi một lần trên cơ bản sẽ không làm vất vả chờ truyền thông mất hứng mà về. Nghĩ như vậy, nguyên bản còn có chút bức thiết các phóng viên cũng là không bằng vừa rồi tình cảm quần chúng kích động. Mà là tận lực cấp bị vây quanh bọn họ lưu ra thoải mái không gian tới. Vân cùng cải biên mà thành tân kịch bản cùng tiểu thuyết chung nào đó tình tiết xuất nhập rất lớn. Vũ Phong nhân vật là Ca Tận Đào Hoa lớn nhất lượng điểm. Trịnh lão sư kỹ thuật diễn tinh vi. Tin tưởng sẽ không làm đại gia thất vọng. Tiếu Ngữ Doanh Doanh một câu. Cấp không ở hiện trường hai người đều bất động thanh sắc tuyên truyền một chút. Lại là đối chính mình nhân vật chỉ tự không đề cập tới. Đi ở nàng bên cạnh Từ Nghiêu nhịn không được cười một tiếng. Lớn nhất lượng điểm, có thể đơn giản nói một chút sao? Bị nàng gợi lên lòng hiếu kỳ truyền thông các phóng viên lại là một tiếng đặt câu hỏi. Mấy người phía sau đã là truyền đến một trận sang sảng tiếng cười. Trịnh Thu tới rồi, Trịnh lão sư tới, Trịnh lão sư có thể đơn giản giới thiệu một chút ngươi nhân vật sao? Trong vòng rất có tư lịch, đại bài ảnh đế. Trịnh Thu mấy năm nay đối tác phẩm yêu cầu cũng là càng thêm đã tốt muốn tốt hơn. Trên cơ bản 1-2 năm một bộ tân tác phẩm tần suất. Dù cho không nhất định đảm nhiệm vai chính, lựa chọn biểu diễn vai phụ cũng sẽ thập phần xuất sắc. Kịch bản ngang trời xuất hiện một cái nhân vật, một đám người tự nhiên là thập phần tò mò, quả cảm kiên nghị, tàn nhẫn bạo ngược, vì ái thành si. Kịch bản chung Vũ Phong là một cái vai ác nhân vật, lại là bởi vì tình yêu, bày ra ra cuồng nhiệt thuần túy một mặt. Đích xác thực đáng giá chờ mong. Trịnh Thu Tích Thủy không lộ cười trả lời một câu. Truyền thông các phóng viên sửng sốt nửa ngày, vẫn là cảm thấy tựa hồ không có gì tin tức lượng. Hảo đi, hắn muốn biểu diễn chính là một cái vai ác nhân vật, miễn cưỡng tính một cái tin tức. Hứa Khanh đóng phim luôn luôn là bảo mật chính sách, dĩ vãng kế hoạch quay tân phiến Nam nữ vai chính đều là tỷ bà che nở mặt hoa. Sớm nhất cũng là ở khởi động máy cuộc họp báo thời điểm mới công bố. So sánh với mà nói, lúc này đây đã thực không tồi. Nửa ngày cũng hỏi không ra cái gì. Đối tượng một đám người hiệu hảo kiên nhẫn thái độ. Truyền thông phóng viên cũng không hảo hùng hổ dọa người. Tự mình cân nhắc tin tức điểm. Chậm rãi tản ra. Từ y nhân quay đầu lại. Hướng tới đi hướng nàng Trịnh Thu lộ ra một cái mỉm cười tới. Váy trắng tóc đen. Mi mắt cong cong. Bên cạnh nhìn một chúng fan đều là nhịn không được che miệng hét lên. Thật đẹp thật đẹp. Có hay không chụp hình xuống dưới. Ta cảm thấy từ sinh tiểu ý nhân. Khuê nữ càng mị có hay không. Đúng vậy đúng vậy. Cảm giác càng ôn nhu. Cười rộ lên hảo mê người a. Đột nhiên nghĩ đến bọn họ chụp lăng hoa công chúa cùng hoàng đế. Hảo cảm động muốn khóc làm sao đây. Đúng vậy đúng vậy. Nguyên bản ta cũng là lăng phấn hoa tới. Phía trước vây tụ mấy cái fan đều là ngay từ đầu liền thích nàng fan trung thành. Nguyên bản đều này đây lăng phấn hoa tự cho mình là. Cũng là ở phía sau tới chậm rãi bỏ xưng hô. Giờ khắc này, nhìn trước mắt một màn. Trịnh Thu tươi cười nho nhã hướng tới từ y nhân đến gần. Trong lòng trong lúc nhất thời đều là có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang động dung. Thời gian đã qua đi 3 năm, các nàng yêu thích nữ hài đã làm mẹ người, lại là ở dung mạo cùng phẩm tính thượng không có chút nào thay đổi. Ở trên người nàng tựa hồ không cảm giác được thời gian trôi đi. Mỗi một lần gặp được đều như nhau mới gặp. Như vậy nàng, nguyên bản đã cũng đủ lệnh người động dung. Nâng bước chiều nàng đến gần Trịnh Thu tự nhiên cũng là này phiên cảm thụ. Thậm chí, hắn so fan cảm động chỉ có hơn chứ không cây monster giới giải trí mười mấy năm. Hắn chung quy là không có nhìn lầm. Nàng là quá làm người quý trọng hậu bối. Nghĩ đến trước mắt đã tụ lại ở trên người nàng những cái đó quang hoàn. Hắn càng là cảm giác được. Nàng tựa như cái này trong vòng khó gặp của quý. Tiền đồ không thể hạn lượng. Trịnh lão sư đã lâu không thấy. Hai người đơn giản chào hỏi. Vô cùng quen thuộc ngữ khí. Dù cho ở hôn lễ lúc sau không còn có gặp qua. Quen thuộc cảm lại là chưa từng có một chút ít mất đi. Nhớ tới ở kết hôn cùng ngày. Xuyên thấu qua ván cửa nghe được kia một câu, nếu đẩy ra này phiến môn thấy nàng, ngươi nhất tưởng đối nàng nói cái gì? Từ y nhân nhìn hắn, ý cười trên khóe môi càng thêm sâu nặng nhu hòa một ít. Tuy nói cũng chỉ có hơn 30 tuổi, chính là Trịnh Thu, thật giống như phụ thân huynh trưởng giống nhau, thập phần ổn thỏa một cái tồn tại, là nha. Đã lâu không thấy, từ y nhân cười khẽ nói một câu. Vài người cùng nhau hướng trong trường học mặt đi. Nàng lại là nhịn không được quay đầu. Nhìn về phía bên cạnh vẫn luôn thủ tự mình một chúng các fan. Lộ ra một cái trần ân. Hết sức ôn nhu mà cảm tạ tươi cười tới. Người kia cố lên, chúng ta hậu ái ngươi. Đúng vậy, yêu nhất người kia. Người kia nhất bổng, người kia cố lên, người kia bổng bổng đát. Các fan kích động mà không gì sánh kịp. Phiên tới đảo đi cũng chỉ có như vậy nói mấy câu. Từ y nhân cong cong cười trong ánh mắt đều là sáng sủa ánh sáng. Đem ngón tay phóng tới bên môi, nhẹ nhàng mà hôn một cái. Cho các nàng tặng một cái mang theo chút ngượng ngùng hôn gió. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh thân. Emilia Tian, 5.630.123. Hanna 314, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. 520 tiểu thuyết 12 nữ thần tác giả bình chọn kết thúc. A Cẩm cuối cùng được tuyển. cảm tạ sở hữu các bạn đối A Cẩm duy trì, tâm tình phức tạp lại cảm động, cảm tạ moa moa. Sau đó, o, o ha ha tương đương tiếp tục cầu vé thắng moa moa. Hết chương.